Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2754, chương 2734. Đáng giá ta vận dụng một nửa thực lực. Tại mọi người chờ đợi, hai canh giờ đi qua rất nhanh, đi qua hai canh giờ tu luyện khôi phục. Quyền Văn Trọng vừa rồi chiến đấu bên trong tiêu hao, trên cơ bản đã khôi phục. Khôi phục xong chưa muốn hay không lại đến mấy giờ, nhìn qua sắc mặt đen chìm Quyền Văn Trọng. Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt, mở miệng đối với hắn nhạo báng. Mạc Thanh Vân nói những lời này, cũng là không phải tại mỉa mai Quyền Văn Trọng. Giống như Quyền Văn Trọng muốn tiếp tục điều tức, Mạc Thanh Vân cũng sẽ đáp ứng, sẽ để cho hắn khôi phục lại thoáng cái. Hừ, mặc dù không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng thu thập ngươi khoảng chừng dư. Quyền Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, hắn tự bay vào Thiên Ma Thần Đài, chờ đợi lấy cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đến Thiên Ma Thần Đài phía trên. Gặp Mạc Thanh Vân hai người tới Thiên Ma Thần Đài bên trên, tứ người vây xem, biểu lộ lập tức khẩn trương. Chờ đợi hai canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Người can đảm, dáng người của con ngươi không sai, đáng tiếc đối với mình thực lực, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuống tới một trận chiến, Quyền Văn Trọng trên khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đánh với hắn một trận sẽ là bị hành hạ đánh hạ tràng. Quyền Văn Trọng, Mạc Thanh Vân cũng không đồng ý, lắc đầu cười một tiếng, nói, đợi ta đưa ngươi đánh bại, ngươi liền sẽ không cho rằng ta là không có tự mình hiểu lấy. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trước tiên đối Quyền Văn Trọng động thủ. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn chính là nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Quyền Văn Trọng sắc mặt khó coi, sinh ra một cỗ mãnh liệt khó chịu. Mạc Thanh Vân lựa chọn trước tiên động thủ, cũng là đối với hắn một sự coi thường. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt kiếm mang đột kích, Quyền Văn Trọng bĩu môi khinh thường, nói, công kích của ngươi quá yếu, liền cho ta gãi ngứa đều không đủ. Đang khi nói chuyện, Quyền Văn Trọng một quyền vung ra ngoài, nhưng không có sử dụng pháp tắc lực lượng. Xác thực nói, Quyền Văn Trọng một quyền này, liền hắn ba thành thực lực đều vô dụng bên trên. Chắc hẳn hắn cho rằng, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân tu vi chênh lệch, gảy gảy ngón tay liền có thể đánh bại Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người giao thủ, trong đám người Đường La lắc đầu, nói, song phương tu vi chênh lệch quá xa, tiểu tử này khiêu chiến Quyền Văn Trọng, căn bản chính là một loại tự rước lấy nhục hành vi. Đường La cũng cho rằng, Mạc Thanh Vân cùng Quyền Văn Trọng giao thủ, một chút xíu phần thắng đều không có. Không riêng Đường La cho rằng như vậy, bên cạnh cái khác người vây xem, tựa hồ cũng cho rằng như thế. Tiểu tử này kiếm chiêu uy lực thật sự là quá yếu, dùng hắn công kích như vậy, ta ngạnh kháng cũng sẽ không có chuyện, chớ nói chi là Quyền Văn Trọng. Các ngươi không nên xem thường Mạc Thanh Vân, hắn không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Xem thường hắn ta ngược lại thật ra cảm thấy ta có một chút xem trọng hắn. Đúng vậy a, lúc đầu coi là chàng tỷ đấu này nhìn có chút đầu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Mọi người đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Tại mọi người ba hoa trích chòe thời điểm, kiếm mang đánh trúng vào Quyền Văn Trọng, cường thế đánh xuyên lồng ngực của hắn. Bành, lọt vào kiếm mang oanh kích, Quyền Văn Trọng thân thể chấn động, bị đánh bay liên tiếp lui lại, liên tiếp lui hơn 10 bước. Quyền Văn Trọng mới miễn cưỡng ổn định thân thể, trước ngực quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy thương thế của mình, Quyền Văn Trọng thần sắc căng cứng, trong lòng sinh ra mãnh liệt kinh ý, nói, thật quỷ dị kiếm chiêu. Không có gia trì không gian xuyên thấu pháp tắc, vậy mà xuyên thấu của ta quyền mang. Quyền Văn Trọng trong lòng tưởng tượng, nét mặt của hắn tự nghiêm túc, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị. Hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân dám cùng hắn giao thủ, cũng không phải là mù quáng tự đại muốn chết. Nghĩ không ra, ta vậy mà xem thường ngươi, nguyên lai ngươi còn có chút bản sự. Bình phục thoáng cái kinh ngạc tâm tình, Quyền Văn Trọng khóe miệng hiện ra cười lạnh, lại nói, bất quá, vừa rồi chỉ là cùng ngươi chơi đùa, ta cũng không có bao nhiêu thực lực, ngươi cũng không nên lý giải sai, đồng dạng, ta cũng chỉ là chơi đùa, cũng không có sử dụng thực lực gì. Đối với Quyền Văn Trọng thuyết từ, Mạc Thanh Vân nhún vai, không chút khách khí phản kích. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quyền Văn Trọng sắc mặt nhịn không được rồi, phẫn nộ quát, tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, thật coi chính mình có thể cùng ta chống lại. Quyền Văn Trọng thân ảnh lóe lên, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tới gần, bá đạo huy động nắm đấm, tại Quyền Văn Trọng ra quyền dưới. Một cỗ cuồng bạo thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát, thánh lực cực tốc hội tụ, hóa thành ngàn vạn cái kim sắc quyền ảnh, mưa to gió lớn đánh phía Mạc Thanh Vân. Vạn sư phá không quyền, mỗi một cái quyền ảnh oanh ra đều như là một đầu mãnh sư hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Đối mặt Quyền Văn Trọng quyền ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cực tốc huy động cửu nghiêu thần kiếm. Cửu nghiêu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, oanh ra từng đạo kiếm mang, đón lấy những cái kia tới gần quyền ảnh. Phốc phốc suy, đối mặt kiếm mang bá đạo oanh kích, quyền ảnh liên tiếp bị đánh tan, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Chỉ chớp mắt công phu, Quyền Văn Trọng oanh ra quyền ảnh, liền để Mạc Thanh Vân đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Quyền Văn Trọng một quyền này, thế mà cũng bị hóa giải. Xem ra cái này tiểu tử không đơn giản, xác thực có một ít bản lĩnh thật sự. Chỉ là như vậy thực lực, vẫn như cũ không phải Quyền Văn Trọng đối thủ. Mọi người sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân thực lực lúc, vẫn như cũ không tin tưởng hắn có thể thắng lợi. Liên tiếp mấy lần xuất thủ đều không có làm gì được Mạc Thanh Vân. Quyền Văn Trọng càng thêm phẫn nộ, nói, hừ, có chút năng lực, đáng giá ta vận dụng một nửa thực lực, ngươi hiếu động nhất dùng toàn bộ thực lực, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế phản bác, phát ra khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ mấy phần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho người cảm giác phảng phất toàn bộ thay đổi đồng dạng. Liên tiếp mấy lần giao thủ đã để hắn mất đi kiên nhẫn, không muốn sẽ cùng Quyền Văn Trọng rông dài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Quyền Văn Trọng trong lòng phẫn nộ, che lấp nói, đã ngươi chủ động muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo Quyền Văn Trọng trên thân phát ra, đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ tiến vào. Tùy theo, Quyền Văn Trọng lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Giờ khắc này, Quyền Văn Trọng oanh ra quyền mang bên trong, mang theo một cỗ pháp tắc lực lượng. Tại pháp tắc lực lượng gia trì dưới, quyền mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đến Mạc Thanh Vân trước mặt, không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tứ không gian cũng bị một cỗ pháp tắc lực lượng cầm giữ. Nhìn thấy tình huống như vậy, xung quanh nhân thần tình căng thẳng, từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Đối mặt công kích như vậy, không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không đón lấy. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc như thường, hững hờ một kiếm vung ra, kiếm mang vừa ra, liền tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức, đánh tan phía trước không gian.